bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, đinh. Cố Dĩ An nhìn về phía di động, trên màn hình biểu hiện tân thu được tin nhắn, ngươi là ta ái cùng. Dục hóa thân, Cố Dĩ An lạnh nhạt mà nhìn này đó văn tự, lại qua vài giây. Đối phương hẳn là phản ứng lại đây, Cố Dĩ An kéo lên bức màn, đinh. Một cái tân tin nhắn tới, thân ái. Đừng sợ, buổi tối ta sẽ qua tới cứu ngươi, Cố Dĩ An lông mày một trọn, nàng muốn sợ. Sợ người cũng nên là cái này phát giác gửi tin nhắn bệnh tâm thần. Ai muốn hắn cứu, hắn lại đây mới là tệ nhất tình huống, hắn chẳng lẽ là nghĩ tới tới làm bắt cóc linh tinh chuyện xấu. Nồng đậm nguy cơ cảm trong nháy mắt bao phủ Cố Dĩ An, buổi tối sẽ có người sờ soạng lại đây tìm. Nàng, hắn có thể hay không là muốn giết nàng sao? Cố Dĩ An không cấm như vậy phỏng đoán, cùng tử vong có quan hệ sự tình luôn là sẽ làm người đánh mất. Lý trí Cố Dĩ An nhìn tin nhắn giao diện, lại đem chính mình trí giả thẻ bài đem ra, mặc kệ này trương thẻ bài có phải hay không thật sự có. Thể cho nàng mang đến bình tĩnh. Nàng hiện tại liền đồ một cái tâm lý an ủi, Cố Dĩ An miêu tả thẻ bài câu trên tự hoa văn, nàng tạm. Thời bình tĩnh lại, đầu tiên, nàng hiện tại là ở thần đệ tam tràng trong trò chơi, thần đang nhìn bọn họ, trận này trò chơi tay mới. Nhắc nhở là, trên thế giới không có trùng hợp, bọn họ người chơi đối quỷ quái có công kích tính đạo cụ vô pháp sử. Dụng bọn họ bị an bài điều tra viên thân phận. Tiến vào tới rồi một cái tiền nhiệm điều tra viên liền mau chết hết điều tra cục những cái đó điều. Tra viên tử vong đa số là ngoài ý muốn thoạt nhìn. Bọn họ người chơi hiện tại phải làm chính là tìm ra cái kia không ngừng chế tạo ngoài ý muốn phía. Sau màn độc thủ chính là, cái này không thể hiểu được xuất hiện phát tin nhắn người là chuyện như thế nào. Di động hệ thống phân biệt ra người này là người xa lạ. Còn đã biết tên của hắn, Liễu Hãn, Cố Dĩ An xuất hiện ở cái này phòng cũng liền hơn 10 phút, vậy ý nghĩa người này vẫn luôn đang âm thầm quan sát điều tra cục, bởi vậy mới có thể ở trước tiên nhìn đến nàng kia từ điểm này xuất phát. Cái này người xa lạ Liễu Hãn cho nàng phát tin nhắn nói hắn sẽ qua tới cứu nàng. Hắn lời nói cứu. Là chân chính ý nghĩa thượng cứu người, vậy ý nghĩa điều tra cục cái này địa phương thực không an. Toàn, Cố Dĩ An nhìn bị bức màn che khuất cửa sổ phương vị, bức màn dày nặng. Lôi kéo thượng, một tia ánh sáng đều thấu không tiến vào, nàng nghĩ đến. Cũng là, cái này địa phương phát sinh quá huyết án. Này đồng office building phía trước có 50 nhiều danh nhân viên công tác đều ngoài ý muốn tử vong. Như thế nào đều cùng an toàn không dính dáng, nhưng không có biện pháp. Bọn họ người chơi trước mắt chỉ có này một cái lựa chọn. Đi theo Lục Tử Trạch bọn họ, Cố Dĩ An tự hỏi. Tầm mắt trong lúc vô tình đình chú ở một cái camera mặt trên, không phải camera, người xa lạ Liễu. Hẳn hẳn là không phải là thông qua camera nhìn nàng, nàng đem bức màn kéo lên sau. Hắn liền cơ bản ngừng nghỉ. Đến bây giờ cũng không phát tân tin nhắn, Cố Dĩ An thu hồi di động cùng thẻ bài, cái này người xa lạ. Liễu Hãn xuất hiện, ý nghĩa bọn họ này đó người chơi phải làm tuyệt đối không chỉ là tìm ra hại những cái đó điều tra. Viên ngoài ý muốn tử vong phía sau màn độc thủ, bọn họ còn phải làm điểm khác nhưng cụ thể là cái gì? Cố Dĩ An trước mắt trên tay manh mối không đủ. Vô pháp suy đoán, nàng xem mắt đôi ở vách tường chỗ đại cái dương. Cùng với lập giá sách, vãn nổi lên chính mình ống tay áo, nếu manh mối thiếu. Kia nàng từ giờ trở đi thì mơ siêu, Cố Dĩ An từ đại cái dương bắt đầu phiên khởi trên cùng đại cái. Dương là gửi túi ngủ, đây là đại gia buổi tối phải dùng đến đồ vật, Cố Dĩ An đem túi ngủ đều lấy ra. Tới. Đem nhất thượng tầng không cái dương rời đi, tân này một tầng cái dương. Là phóng đệm chăn, chợt vừa thấy thực sạch sẽ, Cố Dĩ An dẫn theo hơi chút nhìn một chút bên trong, nàng thấy được đen. Nhánh vết máu, Cố Dĩ An do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem cái dương ôm xuống dưới. Đem bên trong đệm chăn mở ra, ở mở ra đệm chăn trong nháy mắt. Cố Dĩ An trong tầm mắt nhìn đến có cái vật nhỏ lăn đi ra ngoài, kia đồ vật lăn quá nhanh. Cố Dĩ An không thấy đến Thanh, nàng buông đệm chăn. Lại thấy không biết khi nào khởi trong phòng nhiều một người. Người kia khuất thân nhặt lên trên mặt đất vật và mơ siêu hắn nhặt lên đồ vật sau. Khôi phục đứng tư thế, nhìn về phía Cố Dĩ An, đồng thời Cố Dĩ An cũng thấy rõ hắn chính mặt người này diện mạo ngay ngắn. Vóc dáng cao lớn, đúng là cái kia bị Lục Tử Trạch kêu dũng ca nam tử. Phía trước hai cái chế phục nam chung một cái, hắn đến đây lúc nào nơi này. Vì cái gì nàng cái gì tiếng vang cũng chưa nghe thấy. Cố Dĩ An tâm tư chăm chuyển, buông tay thả trong tay đồ vật, chủ động tiến lên chào hỏi nói tiền bối, nam tử tùy ý gật đầu một cái. Mở miệng liền nói ai làm ngươi động này đó. Hắn hỏi chuyện thế tới rào rạt, hơn nữa hắn vóc dáng lại tráng, nhất thời cho người ta cực đại cưỡng bức cả mơ siêu. Cố Dĩ An trong tay nắm đạo cụ. Trên mặt hiển lộ ra vài phần ngượng ngùng thần sắc, nàng giải thích nói, xin lỗi, tiền bối, là ta chính mình chủ ý, ta nghĩ có nệm, buổi tối sẽ thoải mái một chút, không nên động không cần lộn xộn, nam tử cảnh cáo một câu, hắn liếc. Mắt mở ra cái dương cùng cái dương thượng mới vừa bị Cố Dĩ An buông tay buông đệm chăn. Mệnh lệnh nói, ngươi đem cái kia nhét trở lại đi tốt, Cố Dĩ An đáp ứng thực mau. Nàng hành động đồng dạng mau, hai ba hạ liền đem đồ vật nhét trở lại đi, cái dương cũng một lần nữa khép lại, ngươi tránh ra, nam tử đi tới Cố Dĩ An bên người. Trong giọng nói thực không kiên nhẫn, Cố Dĩ An ước gì cách hắn xa một chút. Lập tức dịch khai vài bước tiếp theo, nàng liền thấy nam tử đem nàng vừa mới khép kín cái dương dọn tới rồi trên mặt đất. Nam tử lặp lại Cố Dĩ An phía trước hành động. Hắn bắt đầu từng cái kiểm tra các cái dương, thậm chí sẽ đem trong dương đồ vật lấy ra tới kiểm tra. Cố Dĩ An thời khắc nhìn chằm chằm hắn hành động, cũng đem hắn trọng điểm chú ý đồ vật xem ở trong mắt. Nam tử tựa hồ đối một cái hồ sơ túi cùng với một cái notebook đặc biệt quan tâm, nhưng hắn đem này đó đều thả trở về, xem nam tử hành vi. Hắn lúc này so Cố Dĩ An càng như là một cái người chơi, đãi cuối cùng một cái dương kiểm tra xong. Nam tử khép lại dương cái, tầm mắt trong lúc vô tình ngó tới rồi một bên an tĩnh đứng Cố Dĩ An, nam tử thần sắc chấn động. Đột nhiên đặt câu hỏi, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Không đợi Cố Dĩ An nói chuyện, hắn lại nói cùng cái nữ quỷ giống nhau, lúc này thanh âm so vừa mới nhỏ một chút, xem hắn này phản. Ứng, Cố Dĩ An nếu là nhìn không ra nam tử đây là bị nàng dọa tới rồi. Nàng liền sống uổng phí nhiều năm như vậy, nam tử lời này. Cố Dĩ An vô pháp tiếp, nàng không ở nơi này có thể đi nơi nào. Lục Tử Trạch nói làm nàng ở chỗ này nghỉ ngơi, nàng cũng không dám tùy tiện đi địa phương khác. Cố Dĩ An bảo trì trầm mặc, nam tử bị Cố Dĩ An này một dọa. Biết chính mình mất mặt, hắn ngữ khí không phía trước như vậy hỏa khí hừng hực, mà là cứng rắn nói, ngươi tên là gì? Cố Dĩ An không có để ý nam tử ngữ khí. Nàng nói, Cố Dĩ An. Cố Dĩ An thuận tay đem chính mình công tác bài đem ra quải trên cổ. Làm tên này nam tử có thể thấy công tác bài thượng tên, nam tử thấy Cố Dĩ An hành vi. Vẫn là dùng đông cứng ngữ khí nói, công tác bài công tác thời điểm mang mang. Ngày thường thiếu mang, một ít nhàm chán ra hòa, tịnh thích từ trên official website mặt tìm chúng ta liên hệ phương thức. Mỗi ngày cho chúng ta phát chút lung tung rối loạn đồ vật, cảm ơn tiền bối nhắc nhở, Cố Dĩ An nói. Lời cảm tạ, trong lòng nghĩ thông suốt cái kia người xa lạ Liễu Hãn là như thế nào biết chính mình liên hệ. Phương thức, chắc là từ trên official website đạt được, trên official website sẽ có các điều tra viên liên hệ. Phương thức, nàng tâm tư vừa chuyển, hỏi tiền bối, chúng ta quần áo lao động sẽ không bại lộ chúng ta là điều tra viên sao? Nam tử chen chân vào đá đá cái kia phòng có vết máu đệm chăn cái dương. Nghe được Cố Dĩ An vấn đề, thì nói không kiên nhẫn. Nhưng vẫn là trả lời nói, chúng ta quần áo lao động cùng chấp pháp đội giống nhau. Bọn họ không dám chọc chấp pháp đội, Cố Dĩ An hiểu rõ. Nguyên lai là Khoác Gia Hổ, nam tử nói, ngươi đừng kêu cái gì tiền bối. Nghe quái quái, cùng Tiểu Lục giống nhau. Kêu ta Dũng ca, ta hẳn là so các ngươi đại, Dũng ca một tay khiêng lên cái kia thịnh phóng vết máu đệm chăn cái. Dương Phóng trên vai, đối Cố Dĩ An nói, ngươi cùng ta đi xuống. Bắt tay giặt sạch, thượng một cái mang ta điều tra viên. Liền chết ở không biết nơi nào đụng tới kịch độc vật mặt trên, kịch độc vật. Cố Dĩ An thực sự không nghĩ tới điểm này, nàng thượng hai chàng trò chơi đều là quỷ quái. Chúng nó giết người có nhất định quy tắc, hoàn toàn không giống hạ độc như vậy làm người khó lòng phòng bị, Dũng ca thanh âm thực bình đạm. Tự thuật nói, sư phó của ta có cái dùng ngón tay cái dính điểm nước miếng xem văn kiện thói quen. Ngày đó, hắn đang xem văn kiện, theo thường lệ đem ngón tay cái hướng trong miệng đưa. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm, hắn thi thể đều lạnh, hắn đi tới cửa, quay đầu lại xem mắt Cố Dĩ An. Ngươi không đi, Cố Dĩ An lắc đầu. Dũng ca, ta không chạm vào cái gì. Hôm nay lại đây có chút mệt, tưởng nghỉ ngơi một hồi. Dũng ca lạnh lùng mà nhìn Cố Dĩ An một hồi, tùy ngươi, hắn thanh âm nghe. Không ra hỉ nộ, dù sao các ngươi vào được đều phải chết. Sớm chết vãn chết đều giống nhau, Dũng ca khiêng cái dương biến mất ở cửa, Cố Dĩ An trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở tín nhiệm Lục Tử Trạch cùng Dũng ca chi gian. Nàng lựa chọn tín nhiệm người trước, đãi ở trong phòng nghỉ ngơi. Nàng cũng không xác định chính mình lựa chọn hay không chính xác, Dũng ca vừa mới nói nghe như là xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Hắn thoạt nhìn như là một cái mạnh miệng mềm lòng người, nhưng chung quy chỉ là thoạt nhìn, chi nhân. Chi diện bất chi tâm ơ siêu Dũng ca cùng Lục Tử Trạch hai người kia. Đều không thể tuyệt đối tín nhiệm ơ siêu Cố Dĩ An hoãn hoãn. Hồi tưởng Dũng ca rời đi khi động tĩnh, nàng tựa hồ là không có nghe thấy cái gì tiếng bước chân, hắn tiếng bước chân thực nhẹ có. Lẽ Dũng ca là cố ý luyện qua ẩn núp, trong phòng ánh đèn sáng tỏ, Cố Dĩ An đầu tiên là tìm được thùng trang thủy, lại tìm được rồi chiều giấy, nàng lấy giấy dính thủy. Đem chính mình tay lau chùi vài biến, lại đem này đó giấy ném vào trống trơn giấy sọt, nàng tìm cái sạch sẽ vị trí. Đem chính mình quần áo lao động lót phía dưới, ngồi trên mặt đất, trong phòng vài cái camera ở công tác, nàng lại lục tung. Chỉ sợ Dũng ca lại sẽ qua tới, một cái linh cảm mơ hồ ở Cố Dĩ An trong đầu thành hình, thế giới này. Không có, nàng không ngồi ở tại chỗ, tư tưởng dần dần phóng không, bỗng nhiên, có làm ầm ĩ thanh âm truyền tới Cố Dĩ An bên tai, đó là hỗn độn tiếng bước chân. Cùng với người nói chuyện với nhau thanh, Cố Dĩ An mới vừa đứng lên. Liền xác khô tịnh thoải mái thanh tân Lục Tử Trạch. Còn có toàn thân chật vật các người chơi, dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi đến, so sánh với đi ra ngoài phía trước khẩn trương không khí. Bọn họ lúc này không khí rất là hòa hợp, các người chơi đối Lục Tử Trạch xưng hô cũng biến thành Lục ca, mặc dù bọn họ chung có người thoạt nhìn tuổi so Lục Tử Trạch đại một vòng, Lục ca. Các ngươi thật sự ở ngoài cửa ngồi xổm một đêm, Lục Tử Trạch kiên nhẫn trả lời, là thật sự. Bọn họ động tĩnh đều có thể nghe rõ, mấy cái nam người chơi nghe vậy. Tức khắc lộ ra đáng khinh tươi cười, phía sau mấy cái người chơi nữ rất là ghét bỏ mà nhìn bọn họ Cố. Dĩ An nghe không hiểu bọn họ đối thoại, nàng nhạy bén mà phát giác chính mình cùng mọi người chi gian xa cách bởi vì không có tham dự đi ra. Ngoài, nàng giống như bị bài trừ ở mọi người ngoại, bất quá. Lục Tử Trạch nhưng thật ra thời khắc chú ý Cố Dĩ An, hắn không lại đi trả lời người chơi khác vấn đề. Mà là đem trong tay dẫn theo đồ vật giao cho phía sau người chơi. Đi hướng Cố Dĩ An, hắn nhìn về phía nàng phía sau bức màn. Hỏi, Lấy An, ngươi kéo lên bức màn. Cố Dĩ An lướt qua hắn xưng hô. Cật đầu, nàng nói có người đang âm thầm rình coi. Hắn trả lại cho ta đã phát tin nhắn. Ta liền đem bức màn kéo lên, hắn cho ngươi đã phát tin nhắn. Lục Tử Trạch hỏi chuyện tốc độ so với hắn ngày thường nói chuyện tốc độ mau thượng một chút nghe. Tới, hắn giờ phút này tâm tình có chút không vui, Cố Dĩ An phát hiện Lục Tử Trạch để ý trọng tâm là có người phát tin nhắn, mà không phải có người rình coi, có phải hay không Lục Tử Trạch đã sớm biết có người âm thầm rình coi, nàng trong lòng như vậy tưởng, không hỏi ra tới, mà là gật gật đầu. Đúng vậy, hắn đã phát mấy cái tin nhắn, Lục Tử Trạch lập tức nói, cho ta xem một siêu, hắn trong giọng nói có chút khó chịu, Cố Dĩ An nghe cảm thấy có điểm kinh ngạc, lấy Lục Tử Trạch phía trước biểu hiện. Hắn tính tình thực ôn hòa, không nên như vậy, Lục Tử Trạch thấy được Cố Dĩ An biểu tình. Hắn đỡ một chút chính mình kính đen, cố ý cười một chút, hết chương.